mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói đi là đi, không thèm về nhà luôn. Chỉ giữ tự mình lái xe đến, khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe sân bay và tiến vào đường cao tốc. Đón ánh nắng ban mai, cậu kéo tấm chắn nắng xuống, hỏi Cố Văn Triều, đi đâu đây? Vừa dứt lời, bụng cậu đã kêu ụp ụp, không ăn sáng à? Cố Văn Triều nghiêng đầu nhìn bụng Chỉ Dữ, hỏi, sáng dậy sớm quá, không muốn ăn lắm, anh ăn trên máy bay chưa? Bây giờ mới 8 giờ sáng, Chỉ Dữ chắc hẳn đã dậy từ 6 giờ. Chưa, định về ăn cùng em. Cố Văn Triều nói, Chỉ Dữ liếc anh một cái, khóe môi khẽ cong. Ánh mắt Cố Văn Triều dịu dàng nhìn cậu, nói, đi ăn sáng trước nhé. Được, với chuyện ăn uống, Chỉ Dữ vô cùng tin tưởng Cố Văn Triều. Điểm tâm sáng Quảng Đông nổi tiếng cả nước, em đã muốn thử từ lâu rồi. Cố Văn Triều mở bản đồ, nhập địa chỉ, bản đồ bắt đầu thông báo. Mất khoảng 36 phút, Chỉ Dữ nhìn thoáng qua, hỏi, trường cũ của anh có phải gần đó không? Trước đây khi tra trường, cậu đã tìm hiểu và biết trường cũ của Cố Văn Triều nằm trong khu vực đường cùng vận. Đúng vậy, đi bộ qua đó mất khoảng 15 phút. Cố Văn Triều đáp, Chỉ Dữ cười nhìn anh, hỏi, vậy đó có phải là nơi anh thường đến ăn sáng khi còn đi học không? Đúng, nhưng cũng chỉ vào thứ hai thôi. Cố Văn Triều nhớ lại chuyện cũ, khóe môi khẽ nhếch, bên đó là trường nội trú. Mỗi chiều chủ nhật học sinh quay lại trường, tôi thường đi vào sáng thứ hai, tiện thể ăn sáng luôn. Nhiều năm như vậy mà vẫn mở cửa à? Chỉ Dữ tò mò. Vẫn mở, mấy tháng trước tôi có ghé qua rồi. Hai người vừa trò chuyện bâng quơ, vừa đi đến tiệm ăn sáng. Dừng xe xong, Chỉ Dữ đưa cho Cố Văn Triều một cái khẩu trang. Đeo vào đi, không thì bị nhận ra. Bữa sáng coi như ăn không được. Cố Văn Triều nhận lấy, đeo vào, hai người bước vào quán. Quán rất rộng và quả thực như lời Cố Văn Triều nói. Đồ ăn sáng phong phú, người cũng rất đông, phần lớn là người dân sống gần đó. Món nào ngon, Chỉ Dữ cầm khay đi theo dòng người. Anh nói đi, em sẽ lấy. Cố Văn Triều ở phía sau, cũng cầm một cái khay, hỏi, em thích ăn ngọt hay mặn? Mặn, vừa đến khu đồ hấp. Cố Văn Triều nói, bánh bao nước ở đây ngon lắm. Chỉ Dữ bảo nhân viên lấy một khay bánh bao nhỏ. Nhân viên liền đóng dấu nhỏ lên phiếu gọi món của cậu. Hai người đi tiếp, Cố Văn Triều thấy món nào hợp khẩu vị thì nói, há cảo tôm, chân gà lấy hai đĩa. Sườn, cháo dưa muối, bánh cuốn nhất định phải thử. Rau xanh, Chỉ Dữ lờ đi món rau xanh, đi thẳng về phía trước. Cố Văn Triều bật cười, tự mình lấy một đĩa rau đặt vào khay. Họ tìm một chiếc bàn nhỏ ở góc, đi đi lại lại hai lần. Đồ ăn đã bày kín bàn. Chỉ Dữ ăn thử một miếng bánh bao nước. Bánh bao vỏ mỏng nhân đầy, cắn một miếng, vị thịt ngập tràn khoang miệng, vỏ bánh đã ngấm một phần nước thịt, làm cân bằng vị béo của nhân, tạo nên một hương vị vừa vặn. Hoa, tiệm này ngon thật đấy. Chỉ Dữ cảm thán, ánh mắt Cố Văn Triều dịu dàng mỉm cười nhìn cậu. Thích thì lần sau rảnh chúng ta lại đến. Chỉ Dữ gật đầu, ăn đồ ngon thì muốn chia sẻ với người thân. Cậu nói tiếp, lần sau đưa Pipi với mẹ đến ăn nữa, gọi thêm cả dì Trương và chú Triệu, thế thì ăn được nhiều món hơn. Cố Văn Triều, anh bất lực nói, hẹn hò của hai chúng ta, có thể tạm gác Pipi lại được không? Chỉ Dữ ngẩng đầu liếc anh, cười nói, được rồi, ăn thêm một miếng sườn. Chỉ Dữ chợt nhớ ra, suýt nữa quên mất, phải gọi điện báo cho mẹ một tiếng. Cậu lấy điện thoại gọi cho Diệp Huyền Thanh, nói với bà là đã đón được người, nhưng họ không về nhà ngay mà đi hẹn hò. Diệp Huyền Thanh cười nói, mẹ đang tự hỏi sao hai đứa chưa về. Thôi, đi đi, đừng lo gì ở nhà. Chơi cho thoải mái. Vâng, cảm ơn mẹ. Cúp điện thoại, Cố Văn Triều nhìn cậu. Pi Pi không làm nũng đòi đi chứ? Không có, trước đây chúng ta cũng thường xuyên đi hẹn hò riêng mà không mang nó theo. Anh đã nói với nó rồi, chúng ta cần có thời gian hẹn hò riêng. Nó hiểu mà, Chi Dữ giải thích. Cố Văn Triều nghe vậy nhướng mày. Nghe giống việc tôi sẽ làm đấy. Chi Dữ bật cười, nhìn anh vài giây, đột nhiên ghé sát vào. Hỏi nhỏ, ông xã, hỏi anh một câu này. Gì vậy? Cố Văn Triều cũng ghé gần hơn. Này, Chi Dữ nhìn vào mắt anh. Hỏi nhỏ, nếu em kể chuyện trước đây, anh có khó chịu không? Cố Văn Triều sửng sốt, rồi khóe môi cong lên. Cũng tạm, thật à? Chi Dữ hơi nhướng mày. Truy hỏi, không khó chịu chút nào. Cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là cảm giác. Cố Văn Triều nghĩ về cảm xúc trong lòng mình. Thành thật nói, hơi vi diệu. Chi Dữ có chút hứng thú. Hỏi, vi diệu thế nào? Có phải cảm thấy trong lòng chua chua? Ghen không? Cố Văn Triều, nói đi mà. Chi Dữ chọc chọc vào cánh tay anh. Thúc giục, nhìn vẻ mặt hăm hở muốn hóng chuyện. Lại còn trêu chọc và mong đợi của Chi Dữ. Cố Văn Triều quay đi. Bất lực nói, đại loại là thế. Chi Dữ, phụt, một tiếng, cười gục lên vai Cố Văn Triều. Ông xã, anh đáng yêu quá đi mất. Còn ghen với chính mình nữa cơ. Cố Văn Triều, thấy cậu cười đến mức đó. Cố Văn Triều đặt đũa xuống, vòng tay qua eo cậu, siết nhẹ mang tính đe dọa. Hay ho lắm hả? Chi Dữ lập tức cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh, mắt vẫn đầy ý cười, nhưng giọng điệu lại giả vờ hờn dỗi. Anh siết em làm gì? Không cho em cười à? Ăn mau đi, đồ ăn nguội hết rồi. Cố Văn Triều gắp một miếng sườn đặt vào đĩa anh. Chi Dữ run vai, cố nhịn cười, nhìn vẻ mặt hiếm hoi có chút ngại ngùng của Cố Văn Triều. Anh nói, à, được rồi, không cười nữa. Ăn, ăn, ăn. Chi Dữ cười thầm trong lòng. Người này còn dùng sườn để bịt miệng cậu. Cậu ăn luôn miếng sườn. Ngon thật. Cố Văn Triều, thấy cậu nhếch mép, gặm sườn, vẻ mặt đắc ý. Cố Văn Triều nhướng mày, nghiêng đầu ghé sát tai cậu, nói nhỏ, vui lắm à? Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói trầm thấp đầy từ tính len lỏi vào màng nhĩ. Chi Dữ tê nửa người, tay cầm sườn run lên, miếng sườn rơi xuống đĩa, kêu, đông, một tiếng. Cố Văn Triều nhìn đôi tay hơi đỏ của Chi Dữ, nhướng mày. Chi Dữ quay đầu, lườm anh, gần thế làm gì? Làm em giật mình. Cố Văn Triều cong môi, giọng em nói to quá, ảnh hưởng không tốt. Chi Dữ, em vẫn chưa trả lời tôi đấy. Tôi ghen, em có vui không? Cố Văn Triều lại hỏi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chi Dữ, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt cậu. Đương nhiên là vui chứ. Chi Dữ nhướng mày, ông xã quốc dân có thể vì em mà ghen. Em không được vui một chút hả? Cố Văn Triều, anh bất lực. Được rồi, em vui là được. Chi Dữ cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong, tâm trạng cực kỳ tốt. Khi hai người đang ăn, hai cô gái 16, 17 tuổi ngồi bàn bên cạnh cứ lén lút nhìn họ. Là họ đúng không? Một cô gái tóc ngắn hỏi. Trông giống lắm, tiếc là chỉ thấy được góc nghiêng. Cô gái tóc dài nói, cậu xem, cậu xem. Cô gái tóc ngắn cầm điện thoại, hào hứng nói với bạn mình, sáng nay có rất nhiều người chụp ảnh Chi Dữ đi đón tổng giám đốc Cố ở sân bay. Quần áo này có phải giống hệt họ không? Cô gái tóc dài nhìn kỹ hơn, hai người đối chiếu ảnh chụp với hai người ngồi ở bàn chéo đối diện, nhìn nhau rồi đồng thanh, là họ rồi. Cô gái tóc ngắn che miệng, phấn khích nói nhỏ, trời ơi, không ngờ đi ăn sáng thôi mà cũng gặp được tiểu làm tinh và tổng giám đốc Cố. Lời to rồi, thấy chưa? Bảo dậy đi mà không chịu. Cô gái tóc dài lườm bạn. Cô gái tóc ngắn cười hì hì. Đang nghỉ mà, đương nhiên phải ngủ nướng chứ. Kỳ nghỉ hè không ngủ nướng thì sao gọi là kỳ nghỉ hè? Cô gái tóc dài, trời ơi, cậu nhìn họ kìa, vừa nói vừa cười, trông ngọt ngào quá. Cô gái tóc ngắn nhìn sang với vẻ mặt hủ nữ, chuyện cầu huyết như vậy mà họ cũng gặp được. Thật không dễ dàng gì. Cô gái tóc ngắn, cậu, đẩy thuyền, mà giọng điệu lạ đời quá. Cô gái tóc dài im lặng một lát, nói, có nên sang xin chữ ký không? Hiếm có như vậy, đương nhiên phải đi rồi. Trên mạng nói họ muốn đi hẹn hò. Chúng ta xin chữ ký rồi về ngay, không làm phiền họ lâu. Cô gái tóc ngắn lục lọi trong túi. Tư tư, cậu có mang vở và bút không? Chúng ta không có giấy. Có, tớ có quyển sổ từ vựng và một cây bút mực. Cô gái tóc dài lấy từ ba lô ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút. Cô gái tóc ngắn cũng lấy ra một quyển từ vựng. Tớ cũng chỉ có cái này. Hai người nhìn nhau một lát, rồi đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh. Chỉ giữ đang bàn với Cố Văn Triều xem lát nữa đi đâu thì hai cô gái đứng cạnh bàn họ. Chỉ giữ ngạc nhiên ngẩng đầu, nghe cô gái tóc ngắn nói nhỏ. Chào Chỉ giữ lão sư. Chào Tổng Giám Đốc Cố. Bọn em là fan CP của hai người. Cho bọn em xin chữ ký được không ạ? Chỉ giữ chớp mắt, cười nói. Được chứ, các em là fan CP của bọn anh à? Đúng rồi à, không ngờ lại gặp được hai người ở đây. May mắn quá. Cô gái tóc ngắn mở quyển sổ từ vựng, chỉ vào mặt sau, ký vào đây là được à? Cảm ơn. Cô gái tóc dài đưa bút, Chỉ giữ nhận lấy, thấy sổ ký tên là sổ từ vựng. Cậu hỏi, các em là học sinh cấp 3 à? Vâng, sắp lên lớp 12 rồi à? Cô gái tóc ngắn đáp. Chỉ giữ ngẩng đầu nhìn cô bé. Em tên gì? Dạ, cô gái tóc ngắn ngẩn người. Rồi chợt nhận ra Chỉ giữ có thể sẽ ký tặng. Cô bé phấn khích nói. Em tên Đình Đình, chữ Đình, trong Đình Đình Ngọc Lập. À, không có bộ nữ. Được rồi, Chỉ giữ viết lời chúc vào chỗ trống phía sau quyển sổ từ vựng. Tặng bạn học Đình Đình. Chúc em đỗ vào trường đại học mơ ước. Cố lên nhé, Chỉ giữ. Chỉ giữ đưa lại quyển sổ cho Đình Đình. Đình Đình nói, Tổng Giám Đốc Cố có thể ký không à? Cố Văn Triều nhướng mày. Cả tôi nữa sao? Có chứ, có chứ. Chúng em là fan CP mà. Chữ ký cũng phải có đôi có cặp. Đình Đình nói, Chỉ giữ bật cười, nói với Cố Văn Triều. Đúng vậy. Anh cũng ký đi, ý nghĩa tốt mà. Cố Văn Triều ký tên mình ngay dưới tên Chỉ giữ. Sau khi ký cho Đình Đình, Chỉ giữ và Cố Văn Triều tiếp tục ký cho Tư Tư. Rồi trả lại sổ và bút cho hai cô bé. Chỉ giữ cười nói, học hành chăm chỉ nhé. Vâng, vâng, cảm ơn Chỉ giữ lão sư. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố. Đình Đình kích động nhận lại quyển sổ. Vậy không làm phiền hai người hẹn hò nữa. Chúc hai người bách niên hảo hợp, hạnh phúc dài lâu. Cảm ơn. Chỉ giữ chân thành cảm ơn. Rồi hỏi, sao các em biết chúng tôi đi hẹn hò? Siêu thoại CP có nhiều người chụp được mà. Hai người nói là muốn đi hẹn hò. Đình Đình nói, à, ra thế. Chỉ giữ hỏi, các em sẽ không đăng Weibo ngay đâu chứ? Đình Đình rất hiểu chuyện. Yên tâm ạ, đợi hai người ăn xong rồi đi. Bọn em mới đăng, hai người hẹn hò vui vẻ nhé. Được rồi, thế thì cảm ơn các em. Cô gái Đình Đình lấy hết dũng khí hỏi. Vậy cho bọn em chụp một tấm ảnh được không ạ? Chụp lén không hay lắm. Chỉ giữ cười nói. Được, các em chụp đi. Các em muốn chụp chung không? Không không không, không cần ạ, chỉ cần hai người thôi. Trừ PP và gì, bất kỳ người thứ ba nào gia nhập ảnh chung của hai người đều không thể chấp nhận được. Giọng Đình Đình đột nhiên nghiêm túc, khiến Chỉ giữ sững sờ. Từ từ bên cạnh ngượng ngùng kéo áo Đình Đình. Cậu đừng nói nữa, mau chụp đi. Chi Dữ và Cố Văn Thiều tạo dáng cho hai cô gái chụp hai tấm. Hai cô gái chụp xong, phấn khích trở về bàn, nhìn ảnh và chữ ký, như vừa ăn một hũ mật ong. Chi Dữ tính cách tốt quá, ngoài đời đẹp trai lắm, tổng giám đốc Cố cũng đẹp trai. Họ thật sự rất hợp đôi, ngọt chết đi được. Đình Đình kích động dậm chân, lấy điện thoại ra chụp ảnh chữ ký. Cô gái Tư Tư cũng hớn hở chụp ảnh chữ ký, sẵn sàng đăng Weibo. Chi Dữ lấy điện thoại ra, vào mục tin tức của siêu thoại CP của cậu và Cố Văn Triều. Cậu thấy rất nhiều ảnh và video họ được chụp khi đón sân bay sáng nay. Cố Văn Triều ghé đầu vào xem cùng, hai cái đầu kề sát nhau. Chi Dữ liếc anh, khóe môi khẽ cong. Người này, cách đây không lâu còn không thích cậu đến gần. Mỗi lần cậu ôm tay đều rụt ra. Bây giờ có cơ hội là dính lấy ngay. Cố Văn Triều thấy cậu nhìn mình, nhướng mày, sao vậy? Chi Dữ mím môi cười thầm. Không có gì. Hai người ăn xong, ngồi uống trà một lát, rồi mới gọi nhân viên thanh toán và rời đi. Trở lại xe, Cố Văn Triều hỏi, tiếp theo em muốn đi đâu? Chi Dữ suy nghĩ một chút. Đi xem trường cũ của anh đi, dù sao cũng gần mà. Hôm nay chúng ta hẹn hò, đi xem trường cho PP để hôm khác đến đi. Cố Văn Triều bất mãn, Chi Dữ cố nhịn cười. Không phải vì PP, được rồi, tiện thể vì PP đi. Em muốn xem nơi anh đã học và sống từ nhỏ đến lớn. Ánh mắt Cố Văn Triều lập tức dịu lại. Được, đi thôi. Chi Dữ thấy phản ứng đó của anh thì muốn cười chết. Khởi động xe và nói, chỉ đường đi, trường học thật sự rất gần, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hai người đỗ xe ở bãi đỗ xe riêng cạnh trường, rồi nắm tay đi vào. Bảo vệ nhận ra Cố Văn Triều, trực tiếp cho họ vào, còn gọi điện lên văn phòng hội đồng trường báo tin Cố Văn Triều đã đến. Trường đã nghỉ hè, chỉ có nhân viên hành chính đi làm. Sân trường vắng vẻ, là thời điểm lý tưởng để tham quan. Cố Văn Triều nắm tay Chi Dữ, vừa đi vừa giới thiệu toàn bộ khuôn viên trường. Trường này diện tích lớn thật. Chi Dữ nhìn khu giảng đường và sân bóng ở xa, nhìn một cái không thấy điểm cuối. Môi trường cũng rất tốt nữa. Đúng vậy, khi mới xây dựng, khu này vẫn còn là vùng ngoại ô nên giá đất tương đối rẻ. Lúc đó trường chưa có quy mô lớn như bây giờ, chỉ có mẫu giáo và tiểu học thôi. Nhưng ông ngoại đã có ý định xây thêm cả cấp 2 và cấp 3 nên đã mua hết các khu đất xung quanh. Cố Văn Triều nói, ông ngoại anh thật là nhìn xa trông rộng. Bây giờ khu này phát triển rất tốt. Chi Dữ cảm thán, Cố Văn Triều chỉ vào sân bóng rổ trước khu giảng đường cấp 2. Lúc đó tôi và Lâm Cảnh thường chơi bóng ở đây. Lâm Cảnh ngã một cái, gãy luôn cánh tay, đau đến mức khóc như mưa. Chi Dữ ha ha ha cười lớn, không hề có chút đồng cảm nào. Tổng giám đốc Lâm thảm thế cơ à? Đúng vậy. Cố Văn Triều nhớ lại chuyện cũ, cũng bật cười. Sau đó, cậu ta phải nằm nhà một tháng, toàn bộ bài vở đều do tôi dạy bù. Chi Dữ lại cười, xem ra anh cũng thảm không kém, phải làm gia sư cho cậu ta. Hồi đó cậu ta cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi, thành tích học tập không ra sao cả. Tôi từng muốn mổ đầu cậu ta ra xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Ngu không thể tả. Sau đó tôi phải tìm gia sư khác cho cậu ta luôn. Cố Văn Triều kể, hai người vừa đi vừa ngắm. Đến khu vực tiểu học thì một người đàn ông trung niên đeo kính, tầm hơn 40 tuổi đi về phía họ. Chào Tổng Giám đốc Cố, sao hôm nay ngài lại đến? Hiệu trưởng hôm nay không có ở trường, đi họp ở sở giáo dục rồi à? Ông nói, chào chủ nhiệm Mã, tôi đưa người yêu đến dạo chơi thôi. Không có việc gì khác. Cố Văn Triều đáp, rồi giới thiệu với Chi Dữ. Đây là chủ nhiệm Mã ở văn phòng hiệu trường. Chào chủ nhiệm Mã, Trì Dữ bắt tay ông. Tôi là Trì Dữ. Chào cậu. Chủ nhiệm Mã nhìn Trì Dữ. Chào mừng hai cậu đến tham quan trường chúng tôi. Tôi dẫn hai cậu đi một vòng nhé. Cố Văn Triều nói, không cần đâu, chúng tôi tự đi được rồi. Chủ nhiệm cứ đi làm việc của mình đi. Chúng tôi chỉ muốn tham quan trường thôi. Học kỳ sau có thể con chúng tôi sẽ đến học mẫu giáo ở đây. Thấy anh nói vậy, chủ nhiệm Mã cười nói, được được, vậy hai cậu cứ dạo chơi. Có việc gì cứ gọi tôi. Hai người dạo một vòng khu tiểu học, rồi đi đến khu cấp 3. Ở bảng tin tuyên truyền, Trì Dữ nhìn thấy bảng vinh danh các cựu học sinh xuất sắc. Bức ảnh nổi bật nhất là ảnh của Cố Văn Triều. Hoa, ảnh của anh vẫn còn treo kìa. Trì Dữ nhìn chàng trai Cố Văn Triều 18 tuổi trong ảnh. Gương mặt vẫn còn chút ngây ngô, nhưng ánh mắt tuấn tú, cuốn hút vẫn khiến người ta xao xuyến. Trì Dữ cảm thán, nam sinh cấp 3 tuổi trẻ thật đẹp biết bao. Cố Văn Triều siết chặt tay Trì Dữ. Có chút ghen tuông, thích người trẻ sao? Ai mà chẳng thích nam sinh cấp 3 tuổi trẻ chứ? Họ ngây thơ, tràn đầy nhiệt huyết, có chút bồng bột. Hơn nữa, Trì Dữ đáp, rồi quay đầu lại nháy mắt với Cố Văn Triều. Nói nhỏ, kiên cường, mãi mãi không bao giờ gục ngã. Cố Văn Triều, anh nheo mắt lại, yết hầu chuyển động, anh kéo Trì Dữ vào lòng, ấn eo cậu sát lại mình. Ghé tai nói nhỏ, bây giờ cũng kiên cường, mãi mãi không bao giờ gục ngã đấy. Thử không, nhưng mà em tò mò về anh năm 18 tuổi cơ. Trì Dữ cong môi cười, hai tay chống lên ngực Cố Văn Triều. Vỗ vỗ, dù sao, Cố Văn Triều 20-30 tuổi em đã thử qua rồi. Biết thế nào rồi, Cố Văn Triều hoàn toàn mất ký ức về chuyện đó. Anh ôm chặt người trong lòng, có chút tủi thân, anh còn chưa biết. Trì Dữ chớp mắt, thế thì có cách nào đâu, ai bảo anh mất trí nhớ cơ chứ. Cố Văn Triều, trêu chọc ông xã một chút. Trì Dữ ha ha ha cười lớn, đẩy Cố Văn Triều ra, kéo tay anh, ông xã, đi thôi, đi xem phòng học cấp 3 của anh. Cố Văn Triều nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay Trì Dữ. Em bắt nạt tôi, em vui lắm đúng không? Đương nhiên rồi, Cố Văn Triều nghiến răng. Em cứ đợi đấy, khi nào tôi nhớ lại rồi tính sổ. Trì Dữ hừ hừ, khi nào nhớ lại rồi hắng nói. Hai người vừa lúc đi đến cầu thang, Cố Văn Triều kéo cậu lại, đẩy cậu vào tường, đè chặt, bốn phía không một bóng người. Cố Văn Triều giữ tay Trì Dữ áp lên tường. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, tim Trì Dữ đập mạnh, cậu nhướng mày nhìn Cố Văn Triều, ánh mắt dao động, hỏi nhỏ, làm gì thế? Cố Văn Triều hơi cúi đầu, từ từ ghé sát lại Trì Dữ, chán chạm chán, nói nhỏ, không cần nhớ lại cũng được. Được cái, Trì Dữ còn chưa nói hết, Cố Văn Triều đã hôn lên môi cậu, môi bị chạm nhẹ, rồi bị chiếm lấy. Đó là nụ hôn quen thuộc, nhưng lại mang theo cảm giác rung động lạ lẫm. Tim Trì Dữ đập dữ dội. Cậu từ từ nhắm mắt lại. Nếu như anh 18 tuổi gặp em, anh cũng sẽ hôn em như vậy. Cố Văn Triều nói, cách chương.